Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nam hơi hơi mỉm cười. Ân, nhìn chính là một cái hảo cẩu. Nói lời này thời điểm, Cảnh Nam ánh mắt không ngừng hướng huyền ngự trên người thổi đi. Huyền ngự mặt không đổi sắc, tâm không nhảy vào phòng bếp. Nhìn đến Trọng Hoa cùng Kinh Hồng ở trong phòng bếp, hắn có chút kinh ngạc. Đỗ Hành đem Tiểu Hoành Thánh thể diện hướng về phía bệ bếp, sau đó ôm lấy nó hai chỉ chi trước. Hắn giơ Tiểu Hoành Thánh đối với bệ bếp đã bái tam bái. Ăn ra cơm kéo dã phân Nga. Liên tiếp nói ba lần. Cảnh Nam có chút buồn cười. Hắn hỏi, đây là quê nhà các ngươi cái gì tập tục sao? Đỗ Hành còn đắm chìm ở chính mình có một con đáng yêu tiểu cẩu hạnh phúc thời khắc chung. Hắn nói, đúng vậy, ở chúng ta quê quán, nhận nuôi trở về tiểu miêu tiểu cẩu đều phải tế bái Táo Vương gia. Táo Vương gia sẽ phù hộ chúng nó khỏe mạnh bình an lớn lên, làm chúng nó ăn trong nhà cơm, đi ra ngoài giải quyết chính mình vấn đề ết inh lý. Sau đó làm một con thông minh lanh lợi gia súc. Cảnh Nam cười nói, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, rất cát lợi, huyền ngự. Này cẩu đến tới không dễ dàng đi. Huyền ngự hoãn thanh nói. Cũng còn hảo. Chủ yếu là Đỗ Hành nói kịp thời. Bằng không lại phải đợi vài tháng. Đỗ Hành đem tiểu hoàng cẩu đặt ở trên mặt đất. Hắn sờ sờ tiểu hoành thánh đầu. Khá tốt. Tiểu hoành thánh là tháng chạp bên trong cẩu tử. Chúng ta quê quán nói. Mùa xuân miêu mùa đông cẩu khá tốt. Tiểu hoành thánh rơi xuống đất lúc sau ở trong phòng bếp xoay quanh. Sau đó chui vào bệ bếp mặt sau, liền ngoan ngoãn ghé vào nơi đó. Đỗ Hành Mỹ tư tư, xem, tiểu hoành thánh nhiều có linh tính, nhất định là một cái hảo cẩu. Huyền ngự lên tiếng ở hồ nước chung rửa tay. Ân, lão đào cũng nói, đây là một cái hảo cẩu. Có nó ở, sẽ không có yêu thú dám đến trong viện tới. Đỗ Hành cảm động cực kỳ, thật sự phải hảo hảo cảm kích lão đào. Nếu không phải hắn cùng hỗn độn hỗ trợ, ta cũng không biết khi nào mới có thể có tiểu hoành thánh. Đương nhiên, còn muốn cảm tạ huyền ngự, cảm ơn ngươi đem nó mang về tới. Huyền ngự rửa sạch sẽ tay đứng ở bàn ăn mặt sau. Hắn một bên xoa mặt một bên nói. Ân, ngươi thích liền hảo, trong thanh âm tràn đầy sủng nịch, ngồi ở bên cạnh Cảnh Nam một thân nổi da gà đều đi lên. Cảnh Nam cất bước liền hướng phòng bếp bên ngoài đi đến. Không được không được, ta ở không nổi nữa. Đi trở về, chờ hạ bánh bao làm tốt kêu ta. Cảnh Nam vừa đi, Kinh Hồng hành lễ cũng đi theo hắn đi ra môn. Trong phòng bếp liền dư lại không chỗ sắp đặt Trọng Hoa. Liền ở Trọng Hoa rón ra rón rén hướng phòng bếp cửa đi thời điểm. Huyền ngự đột nhiên mở miệng. Đi dừng chút. Trọng Hoa một chút liền đứng thẳng thân thể. Hắn ha ha cười xoa xoa tóc. Là, đúng vậy, huyền ngự nói. Đỗ Hành nói, hắn muốn ở trong sân tài một gốc cây cây trúc. Nhìn đến rừng trúc phía trước nhỏ nhất kia cây sao? Có thể hỗ trợ di tài trở về sao? Trọng Hoa sắc mặt tức khắc giống khổ qua giống nhau xanh lè. Không, không phải đâu. Lâu, huyền ngự nói, làm ơn. Trọng Hoa biểu tình giống như là làm hắn đi tìm chết giống nhau. Hắn muốn nói cái gì? Chính là cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hảo, Trọng Hoa ra sân. Trong phòng bếp liền dư lại Đỗ Hành cùng huyền ngự. Đỗ Hành thấy huyền ngự xoa mặt xoa đến ra dáng ra hình. Hắn vui vẻ nói. Huyền ngự ngươi chừng nào thì học được xoa mặt nha. Thật là lợi hại a. Huyền ngự lại cười nói. Xem ngươi đã làm vài lần mì phở, tuy rằng cái này mặt khuynh hướng cảm xúc cùng phía trước không giống nhau. Bất quá ta tưởng xoa mặt phương pháp hẳn là không sai biệt lắm. Đỗ Hành cảm động đến rơi lệ đầy mặt, huyền ngự thật là tuyệt thế hảo nam nhân. Thần tiên bạn cùng phòng A, 75, có huyền ngự hỗ trợ, cục bột thực mau liền xoa hảo. 10 cân cục bột một lần nữa đặt ở bồn gỗ chung đắp lên băng gạc. Cái này trình tự làm việc đánh thức mặt, tỉnh mặt lúc sau cục bột lại thoáng so, an nắn lúc sau, là có thể bắt đầu bao bao tử. Thừa dịp cái này khoảng cách, Đỗ Hành đi nhìn nhìn phía trước đặt ở tủ lạnh bên trong Tam Đinh Nhân. Nhân mặt ngoài đã bị đông lạnh đến ngưng lại. Bất quá còn chưa tới hoàn toàn đọng lại trình độ. Đỗ Hành sờ sờ bồn gỗ bên cạnh. Hắn còn có thể sờ đến ấm áp cảm giác. Phỏng chừng chờ cục bột tỉnh hảo lúc sau liền ngưng kết đến liền không sai biệt lắm. Đây là Đỗ Hành phía trước vì cái gì muốn làm sinh nhân nguyên nhân. Làm sinh nhân có thể tỉnh đi chờ đợi nhân ngưng kết thời gian. Bất quá Đỗ Hành cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn ở nồi to chung thêm hơn phân nửa nồi thủy. Sau đó dâng lên nồi đường hòa. Hắn đem sớm tẩy tốt lồng hấp lấy ra tới đặt ở bàn ăn bên cạnh trên ghế. Như vậy chờ một chút bao xong bánh bao là có thể trực tiếp đặt ở lồng hấp thượng. Đỗ Hành lồng hấp cái đáy có một tầng thảo làm thành cái đệm. Bánh bao đặt ở cái đệm thượng. Chờ chưng chế thành thục lúc sau cũng sẽ không dính trụ. Đỗ Hành quê quán cũng có như vậy lồng hấp. Chỉ là quê quán một cái lồng hấp không có tu chân giới nhiều như vậy công nghệ đen. Lúc này Tiếu Tiếu từ viện môn trung đi đến. Hắn vỗ tiểu cánh. Pi pi. Đỗ Hành nhìn đến Tiếu Tiếu liền vui vẻ. Chúng ta Tiếu Tiếu thật sự rất có ăn phúc. Mỗi lần đồ vật mau làm tốt thời điểm. Hắn liền xuất hiện. Tiếu Tiếu bổ nhào vào Đỗ Hành trong lòng ngực cọ cọ. Sau đó hắn vội vàng nhảy xuống ôm ấp thẳng đến phòng bếp đông bắc góc mà đi. Đông bắc trong một góc mặt phóng một cái sọt. Sọt ăn mặc kiểu Trung Quốc Tiếu Tiếu hai cái tiểu đệ nào. Tiếu Tiếu đi đến sọt bên cạnh pi pi hai tiếng. Sọt trung liền truyền ra chụp cánh thanh âm. Hai chỉ tiểu kê phác tiểu cánh đứng ở sọt khẩu tử thượng. Nắm tay đại gà con tử tò mò oai cổ nhìn trong phòng bếp người. Đỗ Hành nhìn đến tiểu kê ra tới liền cười. Hắn đi đến bệ bếp mặt sau ôm lấy tiểu hoành thánh. Sau đó hắn ôm tiểu hoành thánh đi tới tiểu kê cùng Tiếu Tiếu trước mặt. Hắn giới thiệu nói. Tiếu Tiếu, đây là nhà ta thành viên mới kêu tiểu hoành thánh. Là đại hoàng nhi tử Nga. Về sau ngươi phải hảo hảo chiếu cố nó a. Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm tiểu hoành thánh nhìn nhìn. Sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn Huyền Ngự. Huyền Ngự gật gật đầu. Tiếu Tiếu vươn tiểu cánh vỗ vỗ bộ n gực. Sau đó hắn vươn cổ ở tiểu hoành thánh trên đầu chải vuốt một chút mao. Pi pi. Tiểu hoành thánh lắc lắc cái đuôi. Này liền xem như nhận thức. Đỗ Hành lại chỉ vào tiểu kê đối tiểu hoành thánh nói. Tiểu hoành thánh. Đây là nhà của chúng ta gà. Người không thể khi dễ chúng nó Nga. Cũng muốn hảo hảo bảo hộ chúng nó. Nếu là có yêu thú khi dễ chúng nó. Người muốn cưỡng chế di rời yêu thú Nga. Quảng cáo. Cách chương.